Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Nhiễm, buổi tối mình đến chỗ cậu có được không? Từ sau khi ra thịt chi thân, Kim Vi Vi lại càng dính Trương Tập Nhiễm. Nhiễm Nhiễm tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói lời ác độc thế nhưng tổng thể mà nói, vẻ mặt ôn hòa và ôn nhu không ít. Trương Tập Nhiễm gật đầu, nhìn vẻ vô ưu vô lự vui sướng của Kim Vi Vi, trong lòng có chút ấm áp. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ tóc xoăn nhuộm vàng của Kim Vi Vi, tuy rằng kiểu tóc này khiến Kim Vi Vi rất quyến rũ cùng xinh đẹp tựa như một búp bê Barbie tinh xảo thế nhưng Trương Tập Nhiễm vẫn quen với Kim Vi Vi tóc thẳng hơn, có vẻ thanh thuần hơn, gần với sự đặc biệt của Kim Vi Vi hơn. Sau này đừng uốn tóc nữa, mình thích tóc thẳng trước đây của cậu. Trương Tập Nhiễm đột nhiên mở miệng nói, được sau này mình không bao giờ như thế nữa. Tóc này là làm khi đi cùng mẹ, mẹ nói như vậy có mùi vị phụ nữ, cô cho rằng Nhiễm Nhiễm sẽ thích, nếu Nhiễm Nhiễm không thích thì sau này không làm như thế nữa. Trước tiên cậu ra ngoài đi làm đi, đừng suốt ngày đều chui rúc vào phòng làm việc của mình, lười biếng cũng không phải dùng cách cầu thả như thế. Trương Tập Nhiễm nhẹ nhàng khiển trách thế nhưng Trương Tập Nhiễm tuyệt đối sẽ không phát hiện ra ngữ khí lúc này của bản thân ôn nhu cỡ nào. Được rồi, buổi tối chúng ta tan tầm cùng nhau tan nha. Kim Vi Vi không ngại rong dài nói thêm một lần, Kim Vi Vi thấy Trương Tập Nhiễm khẽ gật đầu xong mới không nỡ mà rời khỏi phòng làm việc của Trương Tập Nhiễm. Buổi tối, Trương Tập Nhiễm cùng Kim Vi Vi đi mua một ít đồ ăn, kỳ thực Trương Tập Nhiễm cũng là tài năng, có một đợt Trương gia sống vô cùng kham khổ cho nên Trương Tập Nhiễm ngoài giành học bổng còn thường xuyên làm thêm. Lúc tâm trạng rất tốt thì thỉnh thoảng cũng sẽ nấu cho Kim Vi Vi ăn. Kim Vi Vi làm tiểu thư chính tông, không biết nấu ăn, năng lực làm việc nhà cũng cực kỳ thấp cho nên nàng thấy Trương Tập Nhiễm xuống bếp thì luôn thấy đặc biệt mê người, đặc biệt lúc này Nhiễm Nhiễm còn mặc quần áo khi làm việc mà đeo tạp dề, dáng vẻ giỏi giang lại hiền lành quả thực mê người. Kim Vi Vi si mê nhìn Trương Tập Nhiễm. Kim Vi Vi thuộc bộ tộc kiêng ăn, trước đây Trương Tập Nhiễm luôn luôn làm đồ mà Kim Vi Vi bình thường không ăn cũng không thích ăn, Kim Vi Vi luôn luôn rất nể tình mà đều ăn, luôn sẽ không nuông chiều bệnh vặt kiêng ăn của Kim Vi Vi. Cho nên Kim Vi Vi bình thường thích nhìn Trương Tập Nhiễm nấu ăn, nhưng không thích ăn đồ Trương Tập Nhiễm làm. Thế nhưng hôm nay Kim Vi Vi có chút bất ngờ, hôm nay trên bàn không có ớt xanh, tỏi, cà rốt các loại, cô luôn không thích ăn đồ mà Nhiễm Nhiễm hay làm, nhưng hôm nay cơ nhiên đều là đồ mình thích ăn. Nhiễm Nhiễm, không phải cậu nói chỉ biết làm món kia sao? Trước đây Kim Vi Vi cũng từng kháng nghị thế nhưng Nhiễm Nhiễm luôn luôn rất tàn nhẫn nói, tôi chỉ biết làm những món này, cậu thích thì ăn không thích thì thôi, cho nên Kim Vi Vi luôn luôn vừa bịt mũi vừa ăn món có tỏi, tuy rằng sau khi ăn xong Nhiễm Nhiễm rất săn sóc, mỗi lần sẽ thưởng cho bản thân một cốc sữa bò. Thật ra là cô rất ghét món này, cho nên sau khi uống xong cốc sữa bò kia thì thấy đặc biệt ngon miệng, kỳ thực cốc sữa bò kia là Trương Tập Nhiễm giúp nàng trừ mùi vị của món tỏi. Cho nên khi Trương Tập Nhiễm làm cơm, Kim Vi Vi luôn luôn đau đớn đồng thời vui sướng, cô tận lực ăn cơm trước trong nhà mới đến nhà Trương Tập Nhiễm. Vừa mới học không được sao? Trương Tập Nhiễm nhướn mi hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vi Vi nghe vậy cười khúc khích, Nhiễm Nhiễm học được món mới, vậy sau này sẽ không tiếp tục làm món đáng ghét kia, thật sự là thật quá tốt. Chỉ cần mình xuống bếp thì sẽ làm vài món trước đây, ngày hôm nay ngoại lệ. Trương Tập Nhiễm sao không biết Kim Vi Vi đang suy nghĩ gì, đầu cá tỏi băm, ớt xanh xào thịt bò, cà rốt xào giá đỗ mới là chuyên môn của nàng, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ hỏng đầu, muốn dung túng Vi Vi một chút, đương nhiên đây chỉ là sự kiện phát sinh ngẫu nhiên. Kim Vi Vi nghe vậy thì mặt suy sụp, cô rốt cuộc hiểu rõ, Nhiễm Nhiễm rõ ràng là món gì cũng biết làm, nhưng nàng chính là thích làm mấy món đáng ghét kia cho mình ăn. May mắn là cô không u buồn quá lâu, mặc kệ thế nào, đêm nay đây đều là thứ cô thích, không có món cô ghét, cho nên Kim Vi Vi hài lòng bắt đầu ăn. Sữa bò đâu? Kim Vi Vi ăn xong theo thói quen đòi Trương Tập Nhiễm sữa bò, bởi vì Trương Tập Nhiễm trước nay sau khi ăn xong luôn sẽ chuẩn bị sữa bò cho cô. Trương Tập Nhiễm nhìn xuống ngực phát sụp quá thừa của Kim Vi Vi, ngực Kim Vi Vi lớn cũng không phải không có lý do, uống nhiều sữa bò quả nhiên có thể bổ ngực. Vi Vi, ngực cậu quá lớn, không cần bồi bổ thêm nữa. Trương Tập Nhiễm nghiêm trang nói, đồ ăn ngày hôm nay không cho tỏi cho nên cô không chuẩn bị sữa bò cho Kim Vi Vi. Trương Tập Nhiễm nói đến ngực Kim Vi Vi bất giác đỏ mặt một chút, sau khi có da thịt chi thân, trong não nàng sẽ bất giác hiện lên chút hình ảnh cấp hạn chế, nàng nhớ rõ Nhiễm Nhiễm cũng không ghét bỏ ngực mình như ngoài miệng. Ngược lại cô nghĩ Nhiễm Nhiễm rất thích ngực mình, thích sờ không nói, tựa hồ còn có chút ghen tị. Thật ra cô muốn nói với Nhiễm Nhiễm rằng, thật là cô không ghét bỏ ngực nhỏ của Nhiễm Nhiễm, cô nghĩ ngực Nhiễm Nhiễm cũng rất đáng yêu. Nhiễm Nhiễm, nếu không, cậu bồi bổ một chút, Kim Vi Vi biết Trương Tập Nhiễm rất chú ý chuyện bản thân ngực nhỏ cho nên tốt bụng kiến nghị. Trường Tập Nhiễm trợn mắt nhìn Kim Vi Vi, nàng cũng muốn bổ thế nhưng từ nhỏ nàng đã ghét vị sữa bò, ghét đến uống một ngụm đã có cảm giác buồn nôn, cho nên ngoài lúc còn bé uống sữa mẹ thì Trường Tập Nhiễm ít uống sữa, nàng bài xích tất cả các chế phẩm sữa. Vậy mà Kim Vi Vi lại người yêu thích chế phẩm sữa, ăn cái kẹo cũng phải chọn vị sữa bò, kem bánh ga. Tô linh tinh đều là sở thích của nàng, ăn đu đủ thử xem, Kim Vi Vi tốt bụng đề nghị. Trường Tập Nhiễm đã sớm lén thử qua, nàng ăn không ít đu đủ thế nhưng cũng không thấy ngực bản thân lớn thêm, chỉ có thể chứng tỏ, sức mạnh di truyền thật cường đại, ngực mẹ nàng cũng nhỏ. Câm miệng, Trường Tập Nhiễm tức giận nói, nàng ghét nhất khi bị nói đến ngực Kim Vi Vi bày ra dáng vẻ ta. Còn, phiền, não, hơn, ngươi, Kim Vi Vi thấy sắc mặt Nhiễm Nhiễm không tốt thì nhanh chóng câm miệng, nàng nhớ rõ trước đây nói với Nhiễm Nhiễm là ai đó chê ngực Trương Tập Nhiễm nhỏ, lần đó Nhiễm Nhiễm mặt đen xì, tròn 2 tuần lễ không để ý mình, cho nên Kim Vi Vi hiểu được trọng tâm câu chuyện là ngực thì không thể tùy tiện nói lung tung, dấu hiệu không tốt thì nhanh chóng câm miệng. Chuyện cười là như thế này, có một vị lớn lên phi thường tục nữ thế nhưng vì nàng có một khuyết điểm nên vẫn chưa tìm được lang quân như ý, nàng đã nghĩ đến chuyện tới phòng môi giới hôn nhân. Người ta giới thiệu cho nàng một vị bạn trai phi thường có tài văn chương, lúc hai người đang nói chuyện thì tục nữ nói cho vị bạn trai này biết nàng có một khuyết điểm chính là ngực có chút nhỏ. Bạn trai nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có bằng bánh màn thầu không vậy? Tục nữ nói, đương nhiên là có, bạn trai nói vậy là được. Kết quả là vào ban đêm lúc hai người kết hôn thì bạn trai đột nhiên chạy ra từ trong phòng ngửa mặt kêu trời. Trời ạ, bánh màn thầu nhỏ hết cỡ. Chỉ nghe thục nữ trong phòng nói. Bánh màn thầu nhỏ hết cỡ cũng là bánh màn thầu nhé. Nói xong cô nàng ngốc Kim Vi Vi còn cười khanh khách không ngừng, Trương Tập Nhiễm sao có thể không đen xì mặt. Trường Tập Nhiễm có cả ý muốn tát chết Kim Vi Vi, rõ ràng đang châm chọc mình, tuy rằng Kim Vi Vi không có cái gan này, thế nhưng em gái ngực lớn Kim Vi Vi nói ra luôn làm cho Trường Tập Nhiễm thấy đặc biệt chói tai. Cho nên Trường Tập Nhiễm thường có loại cảm thán, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như lợn, mấy chuyện xấu cố ý của Kim Linh thì Trường Tập Nhiễm không sợ thế nhưng Kim Vi Vi có đôi khi ngốc đến khiến Trường Tập Nhiễm thập phần bất đắc dĩ. Tới buổi tối, không hề nghi ngờ lại một màn thân mật khăng khít, Kim Vi Vi rất hăng hái, tuy rằng đã xem qua phim mà Kim Linh giáo dục nàng biết Nhiễm Nhiễm còn làm thiếu một ít động tác thế nhưng Kim Vi Vi tuyệt không thèm để ý, nàng nghĩ như vậy đã rất ngọt ngào. Không ai truyền dẫn cho nàng quan niệm phương diện này, ngoại trừ Kim Linh, tuy rằng là truyền dẫn không có hệ thống cho Kim Vi Vi thế nhưng quan niệm tam quan bất chính tận hưởng lạc thú trước kia của Kim Linh đối với Kim Vi Vi ít nhiều đều có ảnh hưởng khó nhận thức được cho nên Kim Vi Vi ở trên giường có tính tích cực rất cao, lại có phản ứng hồn nhiên nhất nhiệt tình nhất thực sự là một vưu vật mê người trên giường, cho nên hai người không tránh khỏi mệt mỏi quá độ và vân vân. Trường Tập Nhiễm đến bây giờ cũng chưa đột phá tầng cuối cùng, hay nói khác tuy rằng Kim Vi Vi nhiều ít đã có chút không thuần khiết nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, nàng vẫn giữ lại cho Kim Vi Vi đường lui. Trường Tập Nhiễm kỳ thực không mấy lạc quan vào tương lai trước mắt. Mấy ngày nay, Trường Tập Nhiễm đối với Kim Vi Vi ôn nhu, điểm ấy không hề nghi ngờ tuy rằng loại ôn nhu này khác với loại ôn nhu của Trang Ỷ Mộng và Kim Linh thế nhưng Kim Vi Vi có thể cảm thụ được có chút bất đồng với trước đây. Trường Tập Nhiễm mơ hồ thấy mây đen mưa rền gió giữ khắp bầu trời kia sắp kéo tới, cho nên sự yên bình cùng hạnh phúc lúc này, nàng quý trọng gấp đôi. Làm dậy bão tố, không phải Trang Văn Huệ mà là Kim Dục. Kim Dục làm cha tương đối mẫn cảm với chuyện con gái có bạn trai, cho nên hắn điều tra một chút thì phát hiện ra người yêu của con gái cơ nhiên không phải con trai mà là con gái. Kim Dục thoáng cái sợ ngây người. Chuyện Kim Linh và Trang Ỷ Mộng cùng một chỗ hắn vừa mới tiêu hóa xong thì cô con gái này cơ nhiên lại quan hệ với Trương Tập Nhiễm nhà họ Trương, ai có thể nói cho hắn biết thế giới này rốt cuộc là thế nào không? Hết chương 114, cách chương.